Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 59, bát vàng ba sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình nằm trong nước, từ từ cảm nhận, trong lòng cảm thấy nhiều hương vị khác nho nước này trong vắt, khi mát lạnh, vị ngọt ngào, chất nhẹ nhàng, tắm táp thì ẩm mượt, ngửi thì dịu êm. Nó có thể xua tan đói khát, nuôi dưỡng các căn cơ. Cuối cùng, khí mạch của anh đã phát triển đến 330 đảo, tốc độ mới chậm lại. Điều này có nghĩa, nền tảng của anh đã gần bằng loài rồng cá trạch kim tuyến thuần huyết. Nếu anh thường xuyên ngâm mình trong nước này, chắc chắn có thể đạt đến độ cao của loài thuần huyết. Không, thậm chí còn có thể vượt qua thuần huyết, vì anh còn có một khối tiên thiên cốt, đã giúp anh tăng thêm 70 đạo khí mạch. Dù lần này chưa đạt đến sự hoàn hảo, nhưng Khâu Bình không hề hối tiếc. Dù sao, sự tăng trưởng nền tảng lần này đã là quà tặng bất ngờ. Anh còn dám đòi hỏi gì hơn nữa? Khâu Bình đã lấy đầy nước hồ vào không gian của mình, nhưng hồ sen này dường như không hề vơi đi chút nào, vẫn trong trạng thái đầy tràn. Anh âm thầm tính toán thời gian, ước chừng còn khoảng nửa chén trà nữa là có thể rời đi. Khi anh đang kiên nhẫn chờ đợi, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chuông khánh. Trên trời tỏa ra ánh sáng vô lượng, sau đó, vô số tăng chúng từ bên ngoài tiến vào, từng người một, sạch sẽ và trang nghiêm. Nếu ở nhân gian, ai nấy đều là cao tăng đại đức. Khâu Bình nghe thấy động tĩnh bên ngoài, tim lạnh buốt, anh cố gắng nén hơi thở, không dám để lộ chút nào. Trước đây, khi xuất hiện trong hồ cá thiên giới, ít nhất còn có nhiều cá chép, anh có thể trà trộn vào. Nhưng giờ đây, trong hồ sen này không có sinh vật nào khác, thậm chí không có gì để che chắn, anh thật sự hoảng sợ. Sau khi tăng chúng vào, họ tụng kinh, tranh luận với nhau. Nhưng cách tranh luận của họ rất kỳ lạ, mỗi người đều không quan tâm đến người khác nói gì, chỉ tự nói, dường như không phải muốn thuyết phục người khác, mà là tự thuyết phục mình. Giọng nói của họ hòa quyện vào nhau, không hề ồn ào, mà lại có nhịp điệu kỳ lạ. Không thấy tôi, không thấy tôi, Khâu Bình chỉ thiếu nước dán mình vào đáy hồ, may mà tăng chúng đều đang tranh luận, không ai nhìn vào hồ sen. Bây giờ anh không dám dùng cờ phù hải để che đậy. Cờ phù hải cuối cùng cũng chỉ là pháp bảo nhân gian, mang vào trung tâm Phật môn, sợ rằng sẽ bị phát hiện ngay, đừng nói là che giấu thân hình. Xin mời Bạt Đà La giảng pháp, theo tiếng nói, tăng chúng dần dần im lặng, nhìn về phía hồ sen. Nếu chúng sinh tâm, nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai, nhất định thấy Phật, xa Phật không xa. Không cần phương tiện, tự đắc tâm khai, một bóng dáng từ phía sau hồ sen bước ra, người này cao lớn. Để ngực trần, tay cầm một cành cây kỳ lạ, bước chậm lên hồ sen. Anh ta có vẻ bình thản, miệng tụng kinh, dù không có dị tượng gì trong trời đất, nhưng mọi người nghe kinh đều có vẻ như tỉnh ngộ. Như thể mọi thắc mắc trong lòng đều được giải đáp, tim Khâu Bình đập loạn nhịp, anh đoán rằng đó là một nhân vật lớn của Phật môn. Phật hỏi Viên Thông, tôi không chọn, đều tu sáu căn, tịnh niệm tương tục, đắc tam ma địa, đây là nhất. Vị tăng tiếp tục tụng kinh, tăng chúng mỗi người đều vui vẻ. Bạt Đà La là đệ tử thân truyền của Phật Tổ, đã chứng ngộ A-La-Hán, sáu căn thanh tịnh, đoạn vô minh phiền não. Thoát sinh tử, nhập niết bàn, anh ta nổi tiếng về truyền pháp, trước khi chứng đạo, từng đi chân trần 10 vạn dặm, truyền pháp khắp thiên hạ. Anh ta giảng pháp, mọi người được lợi không ít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phật có vô lượng vô biên thanh văn đệ tử. Đều là A-La-Hán. Bạt Đà La dường như có cảm giác gì đó, cúi đầu nhìn vào nước hồ. Chỉ thấy nước trong tám báu công đức hồ gợn nhẹ, mờ mờ có ánh sáng đen lóe lên. Bạt Đà La nghiêng đầu, dường như không hiểu, tăng chúng dưới hồ đều nhìn lên, không biết vì sao La-Hán lại ngừng giảng kinh. Một lúc sau, Bạt Đà La tiếp tục giảng, tăng chúng mới cười, tiếp tục đắm chìm trong sự giác ngộ của Phật Pháp. Khâu Bình mở mắt ra lần nữa. Đã thấy mình trở lại giếng trong chùa La Hán. Nhưng phát hiện cấm chế trong giếng đã bị gỡ bỏ, không còn ánh sáng Phật và kinh văn nguy hiểm, anh thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ, đám hòa thượng này nghĩ rằng anh đã bị cấm chế làm tan biến nên mới gỡ bỏ cấm chế. May mắn, thật may mắn, Khâu Bình thầm thở phào, đồng thời tự cảnh báo, mình hơi tự mãn, dám theo con chuột vào ổ hòa thượng ăn trộm. Có lẽ cảnh giới tổ khiếu ở huyện Trường Ninh đã là nhân vật lợi hại, nhưng đám hòa thượng này có thể nhanh chóng ổn định ở núi Hoàng Trung, chắc chắn có phương pháp vượt trội. Khâu Bình lập tức sử dụng cơ phù hải, che lấy mình, rồi bay ra khỏi giếng. Đột nhiên, một chiếc bát vàng từ hư không hiện ra, trùm lên, bao lấy Khâu Bình. Ha ha, ta đã đoán ngươi có bảo vật che giấu khí tức, quả nhiên đoán trúng. Vào bát vàng ba sa của ta, sẽ khiến ngươi trải qua sinh lão bệnh tử, không thể siêu thoát. Một hòa thượng mặt đầy râu từ trong tối bước ra, giơ tay, bát vàng thu nhỏ lại, rơi vào tay hắn. Hòa thượng đắc ý, trước đó đã chủ trì cấm chế, phát hiện khí tức sinh mệnh trong giếng biến mất ngay lập tức. Nhưng Phật môn không chú trọng giết chóc, cấm chế chủ yếu là giam giữ, không thể giết sinh linh nhanh như vậy. Hắn đoán có điều kỳ lạ, lén gỡ bỏ cấm chế, đặt bát vàng ở miệng giếng, nếu có ai ra khỏi giếng sẽ bị bát vàng thu vào. Quả nhiên như hắn đoán, không lâu sau, tên trộm đã xuất hiện. Hòa thượng giơ tay muốn lấy bát vàng, nhưng đột nhiên, bát vàng rung mạnh, dường như có lực lượng lớn đẩy lên. Hắn biến sắc, muốn thu bát vàng lại, nhưng bát không nghe lời, hắn chỉ có thể nhìn bát vàng bay khỏi tường. Hòa thượng vội vàng đuổi theo, nhưng pháp môn tu hành của con người khác với yêu quái, muốn bay phải đạt cảnh giới cao hơn, giờ chỉ có thể chạy bộ theo bát vàng. Khi vượt qua tường, bát vàng đã bay xa. Sao có thể, bất kỳ sinh linh nào dính phải khí ba sa đều lập tức hóa thành phàm nhân. Sao tên trộm này còn có thể chạy? Hòa thượng nhìn theo hướng bát vàng bay đi, đấm ngực dậm chân. Đây là bảo vật của chùa, hắn chỉ giữ hộ, giờ mất đi, làm sao giải thích với trụ trì? Ôi trời, thật là bức bối, sao hòa thượng này lại cầm bát đập ta? Làm ta hoảng hồn, Khâu Bình chui ra khỏi bát vàng không còn thần kỳ, trông thậm chí hơi hư hỏng. Anh bị bát vàng trùm lên thật sự hoảng hồn, nhưng không ngờ bát này chẳng có gì ghê gớm, anh dễ dàng thoát ra. Cách chương.